Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 726, Ngũ Kage Đại Hội Tổ chức. Raikik đến, Ngũ Kage Hội Nghị tự nhiên là thuận lợi tổ chức, 5 cái Kage vây quanh một cái nhỏ bàn tròn, đứng phía sau thì là riêng phần mình hộ vệ. Raikik, hiện tại người đều đến đông đủ. Ngươi mau nói, ngươi phát hiện Akatsuki bí mật gì? Onoki nói, Raikik A cho các thôn Kage văn bản tài liệu, đều là giống nhau, đều là phục chế dính thiếp hình. Bên trong nói, các loại ngũ Kage đại hội triệu khai thời điểm, hắn sẽ đem gần đây biết được Akatsuki bí mật nói ra. Bí mật này cũng là hắn tổ chức đây là ngũ Kage đại hội nguyên nhân chủ yếu đâu. Tsuchikage, Mizuki bọn hắn sở dĩ sẽ đồng ý tham gia ngũ Kage đại hội, ngoại trừ muốn biết Akatsuki cái gọi là bí mật bên ngoài, còn có liền là Akatsuki uy hiếp xác thực rất lớn. Tsunagakurei cùng Kumogakurei hai cái này tuần tự bị Akatsuki sủng hạnh thôn, đều bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Tại Lôi Quốc phía đông, tới gần bên bờ biển một thôn trang, bởi vì một chỗ địa chấn, dẫn đến thôn trang này mặt đất nứt ra, chết không ít thôn dân, hiển nhiên đây chỉ là khúc nhạc dạo. Bốn người cũng không vội, tiếp tục nghe Raikik kể chuyện xưa, khi còn sống thôn dân xuống đến vết nứt, chuẩn bị cứu những cái kia té xuống người sống sót. Bọn hắn tại dưới cái khe, phát hiện một đội quân. Quân đội cái này vết nứt phía dưới không phải là cái nào đó đại nhân vật. Mộ địa đi, phía dưới đều là tượng binh mã, Mizuki nói ra. Dưới nền đất quân đội, tại nàng nghĩ đến khẳng định là chết. Tám thành liền là tượng binh mã. Loại chuyện này tại giới ninja cũng phi thường phổ biến. Raikik lắc đầu nói ra. Không phải tượng binh mã, là sống sống màu trắng quái vật. Lớn lên cùng người không sai biệt lắm, mỗi một cái đều dáng dấp, những cái kia đi xuống thôn dân tất cả đều chết tại quái vật này trong tay, chờ chúng ta biết đến thời điểm, những quái vật này đều đã không thấy. Bất quá cỗ những cái kia may mắn còn sống sót thôn dân rằng, những quái vật này tựa hồ cũng từ đáy biển đi. Thôn trang này cách đó không xa liền là biển, hiển nhiên Raikik phát hiện chính là Zetsu trắng. Đại quân, thứ này vẫn là Kaguya lưu lại sản phẩm. Bất quá cái này sản phẩm nàng hai cái con bất hiếu cũng không biết. Chỉ có con nuôi Zetsu đen biết. Zetsu trắng đại quân cũng là Zetsu đen chấp hành kế hoạch ở trong. Trọng yếu hơn một vòng. Cụ thể số lượng có bao nhiêu? Lần này Mizuki sắc mặt của bọn hắn cũng có chút ngưng trọng. Quái vật gì? Đại quân, những này từ cộng lại liền là phiền phức đại biểu. Không biết, những thôn dân kia chỉ nói số lượng nhiều vô cùng. Lít nhà lít nhít, Raikik lắc đầu nói. Thôn dân dù sao mắt thấy có hạn. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ 100 nhân số lượng coi như rất nhiều, nhưng lại không thể loại trừ số lượng thật rất nhiều cái này hiểm nghi. Cái kia Raikik đại nhân là làm sao biết những quái vật này cùng Akatsuki có quan hệ? Mifun hỏi. Đây là một cái vấn đề mấu chốt. Raikik thế nhưng là ngay cả quái vật dáng dấp ra sao cũng không thấy. Dựa vào cái gì khẳng định đối phương cùng Akatsuki có quan hệ đâu? Bởi vì lúc ấy những quái vật kia rời đi thời điểm, những thôn dân kia có người nhìn thấy có người mặc hỏa vân phục Akatsuki người xuất hiện, Raikik. Nói ra, cũng liền nói, Raikik trong tay cũng không có trực tiếp chứng có người nói rõ. Những này màu trắng quái vật liền cùng Akatsuki có quan hệ. Nói không chừng người ta Akatsuki thành viên đến xem cái biển. Vừa vặn liền xuất hiện ở nơi này, Raikik, nếu như chỉ có những này. Chuộc chúng ta Iwagakurei cáo từ trước, Onoki thản nhiên nói. Lão gia hỏa này thuộc về không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Cũng không đủ chứng cứ chứng minh. Akatsuki mượn tiền đánh toàn giới ninja. Hắn là sẽ không tham dự vào. Kirigakure cũng giống như vậy, Terumi Mei nói ra. Gaara thì nhìn về phía Shinosuke, chờ đối phương làm chủ. Terumi Mei cùng Onoki cũng nhìn về phía Shinosuke. Konoha dù sao khi lâu như vậy lão đại, hy vọng khẳng định là có. Raikik, Mizukik, Tsuchikage cũng đều bị Shinosuke đè xuống đất ma sát qua. Cho nên Shinosuke ý kiến còn là vô cùng trọng yếu. Xem ra bốn người các ngươi thôn đối Akatsuki tình huống còn chưa đủ hiểu rõ. Shinosuke ngón tay gõ bàn một cái. Raikik nói màu trắng quái vật là Zetsu trắng. Những này đúng là Akatsuki quân đội, với lại số lượng rất nhiều. Thôn dân nhìn thấy chỉ là một bộ phận, mặt khác một chút còn giấu ở giới ninja các ngõ ngách ở trong. Đừng nhìn Akatsuki xuất hiện tại giới ninja có không ít năm, nhưng đối với cái tổ chức này, ngoại trừ biết đối phương đang thu thập vĩ thú bên ngoài, còn thật không biết đối phương thu thập vĩ thú muốn làm cái gì. Bởi vì cái này tổ chức ẩn tàng thực sự quá thần bí, mà các thôn điều tra thời gian cũng là từ đối phương sinh động tại giới ninja thời điểm bắt đầu. Cái kia Hokage đại nhân có thể hay không đem liên quan tới Akatsuki tình báo nói cho mọi người, Mifun nói ra. Mấy chục năm đến nay, đây chính là lần thứ hai ngũ Kage hội nghị, cũng không thể dạng này đầu voi đuôi chuột liền kết thúc. Tranh thủ thời gian tìm đề tài để mọi người tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Shinosuke gật gật đầu, sự tình vẫn phải từ mười mấy năm trước. Một cái tên là Uchiha Madara nam nhân thừa dịp cửu vĩ người ở Kushina sinh nở thời điểm tập kích Konoha bắt đầu từ lúc đó. Konoha liền bắt đầu điều tra Akatsuki. Tam nhẫn thứ nhất Orochimaru lấy phản bội chạy trốn Konoha danh nghĩa âm thầm điều tra. Còn có Jiraiya dạo chơi giới ninja, cũng là trong bóng tối điều tra cái tổ chức này, cộng thêm Anbu. Root Konoha hai bộ ngành lớn, Shinosuke cùng bốn Kage nói. Vì điều tra Akatsuki, Konoha bỏ ra bao lớn nhân lực vật lực, thậm chí ngay cả tam nhẫn đều phái đi ra hai vị. Nó bên trong một vị vẫn là lấy phản bội chạy trốn danh nghĩa rời đi. Nhìn xem bốn Kage cái kia sững sờ biểu lộ, Shinosuke đối với mình nói hưu nói vượn bản sự càng phát ra bội phục. Bốn Kage có thể không lăng nha. Mười mấy năm trước, Akatsuki còn nấp rất kỹ. Coi như xuất hiện, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không phái bao nhiêu người đi điều tra. Nào giống Konoha, mười mấy năm trước liền tốn hao lớn như vậy nhân lực vật lực đi điều tra. Lúc ấy còn không thế nào thu hút Akatsuki. Cũng không biết nói Konoha ánh mắt độc đáo tốt. Còn nói là Konoha lúc ấy hoàn toàn là ăn quá đã no đầy đủ. Akatsuki thành viên, mọi người hẳn là đều biết, trừ thủ lĩnh bên ngoài. Có Tsunagakure phản nhẫn Sasori, Iwagakure phản nhẫn Deidara, Takigakure phản nhẫn Kakuzu, Kirigakure phản nhẫn Kisame, Yugakure phản nhẫn Hidan, còn có Ame no Kuni Konan. Cùng Akatsuki thủ lĩnh có không minh bạch quan hệ, đoán chừng thích uống trà xanh, đang nói rằng mấy cái phản nhẫn thời điểm. Gaara sắc mặt không thay đổi, dù sao Sasori phản bội chạy trốn thời điểm hắn đoán chừng còn chưa ra đời. Terumi Mui sắc mặt cũng không nhiều lắm biến hóa, Kisame là nàng còn không có lên làm Mizuki thời điểm phản bội chạy trốn. Duy nhất sắc mặt tương đối đặc sắc liền là Onoki, dù sao Deidara thế nhưng là đệ tử của hắn, bị hắn xem như đệ tứ Tsuchikage đến bồi dưỡng. Kết quả Deidara cái này hai hàng, vậy mà cảm thấy Tsuchikage vị trí này không có nghệ thuật ra tới cao đại thượng. Trực tiếp phán xử Iwagakure, cái này còn chưa tính, Onoki coi như Deidara chết rồi. Nhưng cái sau không có qua mấy năm, vậy mà đầu đội lên Iwagakure phản nhẫn thân phận, tại giới ninja làm mưa làm gió. Đầu tiên là tập kích Tsunagakure, cái sau chết đệ tứ Kazekic, mất đi vĩ thú, đằng sau lại tập kích Kumogakurei. Cái sau mất đi hai cái vĩ thú. Mẹ nó, ngươi làm như vậy, làm ngươi đã từng nhà trên. Ta rất khó làm người đó à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.